Chương 722, chuyện xưa dù sao vẫn là rất tương tự. Nam kia người bất kể là như thế nào huyết khí như vực sâu, chỉ cần chưa đặt chân Thương Hải, Lý Phù Giao liền không sợ hắn, cho nên khi hắn xuất kiếm đối phó với địch thời điểm, rất nhanh liền phân ra thắng bại. Lý Phù Giao kiếm ở đằng kia trên thân nam nhân để lại rất nhiều miệng máu, cuối cùng càng là một kiếm đem bụng của hắn chém ra, đầu kém một chút khoảng cách liền đã tới rồi linh phủ. Lý Phù Giao nhìn xem người nam nhân này, hỏi, Loan Điểu nhất tộc cư trú cái kia chỗ hạp cốc ở địa phương nào? Nam kia người cười lạnh một tiếng, không có tính toán trả lời Lý Phù Giao vấn đề, cứng rắn ném ra một quyền, Lý Phù Giao im lặng không nói, một kiếm liền muốn này nam nhân mệnh. Lý Phù Giao quay người cầm lấy chuôi này cao lâu, không đợi hắn đi ra cái này gian nhà đá, liền lại vào được một người, người kia nhìn xem ngã xuống nam nhân, vô cùng đau đớn hô một tiếng tộc trưởng, sau đó nhìn Lý Phù Giao, vẻ mặt tràn đầy đều là khủng hoảng. Lý Phù Giao rất rõ ràng tại đây Tuyết Lang nhất tộc trong, hắn là đệ nhị cường lớn chính là cái người kia, nhìn hắn cái dạng này, nên là không có người tộc trưởng kia ngông nghênh. Ngươi tên là gì? Lý Phù Giao nhìn xem người nam nhân kia, rất nhanh liền đem tay đặt ở trên chuôi kiếm, người nam nhân kia phù phù một tiếng quỳ xuống, run run rẩy rẩy mở miệng nói, tiểu yêu Thẩm Diễm, cầu kiếm tiên lão gia tha mạng. Lý Phù Giao nhìn xem với cái gia hỏa này, nghĩ đến danh tự còn là không sai, ta chỉ nói một lần, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, tiểu yêu tất nhiên duy kiếm tiên lão gia chi mệnh là từ. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Thẩm Diễm, mở miệng nói ra, mang ta đi cái kia Loan Điểu nhất tộc chỗ hạp cốc. Thẩm Diễm sắc mặt đại biến, có chút khó xử nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, kiếm tiên lão gia, vạn không được a, từ lúc nửa tháng trước, Loan Điểu nhất tộc đã phát cấm lệnh, còn có người tới gần cái kia mảnh hạp cốc, trừ đi Vũ Đế bệ hạ chiếu dặn bên ngoài, những người khác một mực giết chết bất luận tội. Kiếm tiên lão gia người tuy rằng cảnh giới tuyệt diệu, bổn sự thông thiên, nhưng mà cái kia Loan Điểu nhất tộc trong có thể là có thêm trọn vẹn ba vị yêu quân a. Huống hồ lúc trước Loan Điểu nhất tộc còn ra qua một vị khó lường yêu quân, Dung Tiểu Yêu cả gan nói một câu, giờ phút này qua bên kia, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Lý Phù Giao sắc mặt không thay đổi, ngươi lựa chọn khi đó chết, còn là lúc này chết, sự tình nói rõ, nếu hắn không muốn đi, giờ phút này liền muốn chết ở Lý Phù Giao dưới thân kiếm, nếu giờ phút này liền muốn đi, đến đó bên cạnh, có chết hay không còn khó mà nói. Thẩm Diễm rũ xuống đầu, rất là suy sụp tinh thần mà hỏi, kiếm tiên lão gia, thật sự muốn đi? Lý Phù Giao không có trả lời, chỉ là đi ra nhà đá. Thẩm Diễm cắn răng, cũng rất nhanh liền đuổi theo. Sinh tử thường thường ngay tại một cái chớp mắt mà thôi, nếu là không có nắm chặt, chỉ sợ sẽ hối tiếc không kịp, có lẽ liền hối hận thời gian cũng sẽ không lưu cho hắn quá nhiều. Lúc trước vị tộc trưởng kia chết đã nói rõ rất sự thật vấn đề, mình tuyệt đối không thể nào là Lý Phù Giao địch thủ, không chỉ có không phải địch thủ, thậm chí là liền nhường Lý Phù Giao cảm thấy phiền toái khả năng đều không có. Lý Phù Giao muốn giết hắn, giống như là giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Lý Phù Giao đã đi ra Tuyết Lang nhất tộc lãnh địa, đi tại lạnh rét thấu xương trong gió tuyết, Thẩm Diễm cảnh giới đã có triêu mộ cảnh, nhưng mà không biết vì cái gì đi tại trận này đại tuyết ở bên trong, còn là lộ ra thập phần sợ hãi rét lạnh. Lý Phù Giao cau mày nói, Tuyết Lang nhất tộc một mực sinh ra ở tại trong gió tuyết, ngươi lại là Tuyết Lang nhất tộc yêu tu, vì là sao như thế? Tuyết Lang nhất tộc so với chủng tộc khác yêu tu, hoàn toàn chính xác muốn đổi chịu rét một ít. Nhưng mà cái này nói rất đúng, chính thức Tuyết Lang nhất tộc, mà không phải Thẩm Diễm. Thẩm Diễm nghiến răng nói ra, tiểu yêu không phải thuần khiết Tuyết Lang nhất tộc. Cái này thế gian có thật nhiều chủng tộc cùng với chủng tộc khác giao hợp, sinh hạ hài tử. Tuy rằng như cũ có cha mẹ song phương huyết mạch, nhưng đôi khi, khả năng một phương huyết mạch quá mức nhỏ yếu, sẽ gặp bị, được cường đại một phương cho triệt để xóa đi. Tựa như cùng Thẩm Diễm loại tình huống này, mẫu thân của hắn là Tuyết Lang nhất tộc, nhưng mà phụ thân của hắn cũng không phải, mà là hung thú tranh. Vốn tranh tộc là cái này yêu thổ bên trong đại tộc, sinh ra đứa bé này sau đó, nên là muốn mang về đấy. Thế nhưng là tranh tộc nhưng là ghét bỏ Thẩm Diễm mẫu thân bên này chủng tộc quá mức nhỏ yếu, có chướng ngại tranh tộc huyết mạch, cái này mới không có muốn hắn. Hắn chỉ có thể cùng theo mẫu thân tiếp tục sinh hoạt tại Tuyết Lang nhất tộc, bởi vì huyết mạch không thuần túy, hắn vốn có so với vị tộc trưởng kia càng thêm xuất sắc huyết mạch, nhưng vẫn không thể nào làm được tộc trưởng. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì cảnh giới của hắn còn thì không bằng người tộc trưởng kia nguyên nhân. Không có Tuyết Lang nhất tộc huyết mạch, hắn tự nhiên sẽ không đối với gió này tuyết có bao nhiêu năng lực chống cự. Lý Phù Giao ồ một tiếng, hắn đối với tranh tộc tính là không có gì ác cảm. 6.000 năm sau thế gian, liền có qua Bình Nam yêu quân là xuất từ tranh tộc, hơn nữa Triêu Thanh Thu còn đối với hắn có đại ân. Trừ đi hắn bên ngoài, Bình Hàng tại Vũ Sơn trong cũng không đối với Lý Phù Giao làm mấy thứ gì đó. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, còn là chỉ một ngón tay điểm tại Thẩm Diễm trên đầu, sau đó lại hỏi, theo ta được biết, tranh tộc đều đã bình ổn vì là họ, ngươi vì sao họ Trầm? Thẩm Diễm vẻ mặt buồn rười rượi, kiếm tiên lão gia người liền đừng hỏi nữa, nếu nói lên chuyện này cũng là huyết lệ cùng sỉ nhục, Thẩm Diễm là tuyệt đối không dám đi nói đấy. Cũng may Lý Phù Giao cũng không có hỏi tới, chuyện này liền như vậy dừng lại. Yêu thổ rộng lớn, nhưng thoạt nhìn cùng Sơn Hà so sánh với cũng là tương đối, nguyên bản án lấy Thẩm Diễm ý tưởng, cái này nên vượt qua những cái kia tộc quần lãnh thổ quốc gia, theo nơi khác đi đến cái kia loan điểu nhất tộc cư trú hạp cốc, nhưng mà Lý Phù Giao không nghĩ như vậy, vì vậy hắn liền chọn lấy một cái ngắn nhất lộ tuyến, một đường đi xuống, hầu như mỗi ngày đều có thể gặp được yêu tu, mỗi ngày đều có yêu tu chết đi, cái này cùng nhau đi tới, chết ở Lý Phù Giao trên tay yêu tu vô số kể, thậm chí còn có vài con đăng lâu yêu tu, bị, được Lý Phù Giao lấy vi kiếm lướt giết. Chui này cao lâu lý do cũng rất đơn giản, nói rất đúng, rất nhiều năm trước, Tuyết Lang nhất tộc đã đến một vị kiếm sĩ, vị kia kiếm sĩ tùy ý một kiếm liền chém giết Tuyết Lang nhất tộc cường đại nhất vị tộc trưởng kia, sau đó đổi xem đều không có xem Tuyết Lang nhất tộc mặt khác yêu tu liếc, tự như này bình tĩnh ly khai, loại chuyện này là đúng Tuyết Lang nhất tộc vũ nhục, cũng là Tuyết Lang nhất tộc bản thân cảm thấy vô cùng nhục nhã, bởi vậy tại sau đó vô cùng nhiều năm trong, Tuyết Lang nhất tộc yêu tu đám một mực khắc khổ tu luyện, cuối cùng là tại sau đó ngày nào, có một vị lão tổ ngang trời xuất thế, thành tựu đăng lâu cảnh, bọn hắn ở chỗ này chờ nhiều hơn 200 năm, thật sự, các loại, chờ y đã đến vị kia kiếm sĩ, đây là hắn lần thứ hai vào yêu thổ, lần nữa đi ngang qua Tuyết Lang nhất tộc, lúc này đây liền cứng rắn, bị, được cái vị kia lão tổ xé thành hai nửa, bội kiếm tự nhiên cũng di giữ lại, bị, được cái Tuyết Lang nhất tộc bảo tồn, cho tới hôm nay, bị, được Lý Phù Giao lấy giống nhau chuyện xưa đem vị tộc trưởng kia giết chết, cũng đem thanh kiếm này mang ra cái chỗ kia, Thẩm Diễm không biết có thể hay không trở thành một cái khác lão tổ, Lý Phù Giao nhưng là rất rõ ràng bản thân không có thể trở thành thứ hai vị kia kiếm sĩ, hắn lúc này đây nếu là có thể ly khai yêu thổ, tiếp theo lại đến thời điểm, nhất định chính là cái Thương Hải kiếm tiên rồi, về phần đến lúc đó đi ngang qua hay không Tuyết Lang nhất tộc, đều không có quan hệ, ngày hôm nay hoàng hôn, Lý Phù Giao cuối cùng là dẫn Thẩm Diễm đi tới loan điểu nhất tộc hạp cốc bên ngoài, chính là ở chỗ này, đều có thể rất thấy rõ ràng này xa xa hạp cốc trong có một mảnh vần sáng bảo hộ, nên là nào đó trận pháp, yêu thổ tuy rằng học được nhân tộc tu hành chi pháp, nhưng là có nhiều thứ bọn hắn trời sinh liền khinh thường, giống như là những thứ này trận pháp giống nhau, bởi vậy cái này yêu thổ, trừ đi những kia đại tộc bên ngoài, thật đúng tuyệt đại đa số yêu tu cũng sẽ không trận pháp, những cái kia trận pháp có lẽ sẽ không thật cao minh, nhưng mà chỉ cần thi triển người đầy đủ mạnh mẽ, cũng liền đã đủ rồi. Loan điểu nhất tộc có hai vị Thương Hải tu sĩ, muốn là hai người bọn họ cùng chung thi triển, cái này là trừ đi vũ đế bên ngoài lại không ai có thể phá vỡ tuyệt thế đại trận. Lý Phù Giao liếc qua Thẩm Diễm, nói ra, ngươi đi xem. Thẩm Diễm lắc đầu, sắc mặt thập phần trắng bệch, trên mặt toàn bộ đều là sợ hãi ý tứ, kiếm tiên lão gia, thực không phải nói cười đấy, hiện tại qua, chúng ta là thật sự phải chết đấy. Lý Phù Giao ồ một tiếng, bản trước khi đến câu nói kia, chỉ là thuận miệng vừa nói, Thẩm Diễm với cái gia hỏa này nhất định là không dám đi lên phía trước đấy. Mặc dù là Lý Phù Giao uy hiếp muốn giết hắn, kiếm tiên lão gia, người xem đường cũng cho ngài dẫn tới, ta phải không là có thể rời đi. Thẩm Diễm cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ hãi bị, được Lý Phù Giao một kiếm chém giết, nơi đây mặc dù cách lấy cái kia hạp cốc thập phần chi gần, nhưng mà Lý Phù Giao muốn giết một cái cảnh giới thấp kém nho nhỏ Thẩm Diễm, rất dễ dàng. Lý Phù Giao ngồi xuống, tựa ở trên một tảng đá, đừng nóng vội, trước tiên nói một chút về vị kia loan điểu nhất tộc yêu quân sự tình. Lý Phù Giao lúc trước vẫn luôn tại Sơn Hà bên kia, mặc dù là đối với yêu thổ bên này có mấy thứ gì đó nghe thấy, cũng đều không rõ lắm, còn là cần Thẩm Diễm rồi hãy nói. Thẩm Diễm mạnh mẽ đánh tinh thần nói ra, vị kia loan điểu nhất tộc yêu quân, không biết là người nào con nối giỏi, chỉ là biết là trăm năm lúc trước mới trở lại loan điểu nhất tộc đấy, lúc ấy cũng đã là một vị xuân thu tu sĩ, trở lại loan điểu nhất tộc sau đó, vị kia yêu quân cũng không có làm gì, chỉ là đang bế quan mà thôi, trăm năm thời gian, vị kia yêu quân liền thành tựu Thương Hải cảnh giới, thành tựu Thương Hải cảnh giới thời điểm, ở giữa thiên địa càng là sinh ra dị tượng, rất nhiều, người đều nói, đây là không thua gì Phượng Hoàng nhất tộc dấu hiệu, sau đó toàn bộ yêu thổ liền đều đang đợi rồi, chờ vị này yêu quân tiếp qua 40-50 năm cùng yêu hậu đại chiến. Lý Phù Giao nhíu mày, Thẩm Diễm tranh thủ thời gian giải thích nói, yêu hậu là Phượng Hoàng nhất tộc cuối cùng tộc nhân, tuy nói chỉ có một người, nhưng có nàng tại, cái này Phượng Hoàng vẫn như cũ là yêu thổ bách điểu chi vương. Loan điểu nhất tộc chỉ có thể sắp xếp đến thứ hai, loan điểu nhất tộc nếu muốn trở thành chính thức bách điểu chi vương, cũng chỉ có thể chiến thắng vị kia yêu hậu, chỉ là yêu hậu đã sớm cùng vũ đế bệ hạ kết làm vợ chồng, chỉ sợ chiến yêu hậu liền muốn cùng vũ đế bệ hạ một trận chiến. Nói lên vũ đế, mặc dù là giờ phút này, Thẩm Diễm cũng là vẻ mặt đều là hào quang, vũ đế bệ hạ là không thể nào bị được chiến thắng đấy. Lý Phù Giao không nói chuyện, nói đến đây hắn coi như là đã minh bạch, nếu là Diệp Sinh Ca thành tựu Thương Hải sau đó muốn đi tranh giành cái gì bách điểu chi vương, liền muốn cùng yêu hậu đánh còn không phải chủ yếu còn muốn cùng vị kia vũ đế đánh, Vũ Đế không phải bình thường Thương Hải yêu tu, hắn là yêu tộc yêu đế, cũng là được xưng có thể cùng Liễu Hạn đánh đồng nhân vật. Nếu là nói người nào đó tu hành hơn 100 năm liền dám cùng Vũ Đế động thủ đấy, Lý Phù Giao có thể sẽ không quá tin tưởng, nhưng mà người nọ nếu như là Diệp Sơn Ca, Lý Phù Giao không dám không tin, nàng có cái này dũng khí, đổi là chủ yếu sự tình thì là, nàng có bổn sự này. Lý Phù Giao không có quay đầu, liền muốn nhường Thẩm Diễm rời đi, chợt nhớ tới một sự kiện, đi theo miệng hỏi, ngươi biết một thứ tên là Từ Tân Yêu Tu sao? Thẩm Diễm trong nội tâm rung lên, cái tên này lúc trước tộc trưởng từng nói qua, đó là một viên thanh ti cảnh yêu đan, mà yêu đan chủ nhân chính là một cái kêu Từ Tân Chồn, theo tộc trưởng nói, cái kia chồn còn có chút cổ quái, ưa thích thu thập chút ít đặc biệt những vật khác, viên kia yêu đan hiện tại đã bị hắn luyện hóa, về phần Từ Tân, đã sớm đều chết hết rồi, chẳng lẽ cùng vị này kiếm tiên lão gia tình bạn cố tri, nghĩ tới đây, Thẩm Diễm tranh thủ thời gian lắc đầu, không biết. Lý Phù Giao quay đầu, nhìn hắn một cái, thật cũng không còn sống nghi, chỉ là phất phất tay, đến thời điểm là Thẩm Diễm dẫn hắn đến đấy, chỉ là thời điểm ra đi cũng chỉ có thể một mình hắn rời đi. Lý Phù Giao thở dài, không biết nhớ ra cái gì đó sự tình, hắn muốn gặp Diệp Sinh Ca, thế nhưng là cái kia đại trận muốn thật sự là hai vị Thương Hải liên thủ thi triển, Lý Phù Giao có thể không có biện pháp gì, đừng nói hai vị Thương Hải, mặc dù là trong đó một vị, đều đủ để cho Lý Phù Giao chịu không nổi rồi. Suy nghĩ một chút, còn là biện pháp cũ, cái kia chính là viết thư rồi. Loan Điểu nhất tộc với tư cách là yêu thổ trong ít ỏi đại tộc, nhập lại không phải bình thường tiểu tộc có thể so sánh với đấy, tại đây hạp cốc càng là thủ vệ sâm nghiêm, hơn nữa cái kia hai vị yêu quân lệnh cấm, nơi đây đại trận không phải bình thường người có thể phá vỡ đấy, cho nên khi chui này mang theo kiếm khí thập lý rơi xuống hạp cốc trước thời điểm, thủ vệ đệ tử rất nhanh liền chứng kiến thanh kiếm kia, có mặt người màu đại biến, muốn há miệng, lại bị một cái khác càng thêm trầm ổn trung niên nam nhân ngăn lại, cái này hình như là một phong thơ, niên kỷ vật này nhiều khi đều cũng có dùng đấy, bởi vì này đại biểu cho thời gian càng lâu, nói biết rõ sự tình càng nhiều, nhanh đưa vào đi cho mấy vị trưởng lão nhìn xem, hắn rất nhanh liền làm ra quyết đoán, mặc dù đây là một thanh kiếm sĩ bội kiếm, tại có ba vị yêu quân hạp cốc trong, cái này đều không phải là cái gì đại sự, bởi vậy thanh kiếm này rất nhanh liền bị đưa đến các trưởng lão trong tay, nhưng mà những trưởng lão kia cũng nhìn không ra có chút ít có ý tứ gì, thẳng đến cái kia nữ tử quần trắng xuất hiện ở nơi đây, một đám tóc trắng xóa trưởng lão tránh ra, không ai dám đi xem nữ tử này, tại Loan Điểu nhất tộc trong, hai vị yêu quân vợ chồng rất đáng được bị người tôn trọng, bởi vì bọn họ, vì là Loan Điểu nhất tộc bỏ ra rất nhiều, trước mắt vị nữ tử này, mặc dù không có làm mấy thứ gì đó, nhưng cũng có thể bị người tôn trọng, bởi vì toàn bộ Loan Điểu nhất tộc người cũng biết, trong tương lai một ngày nào đó, nàng phải ly khai nơi đây, đi cùng vị kia yêu hậu thậm chí Vũ Đế bệ hạ sinh tử một trận chiến, như vậy dũng khí, không phải bình thường người có thể sinh ra đấy, vì vậy đáng giá tôn trọng, thay lời khác mà nói, cái này yêu thổ bên trong chim tộc mênh mông nhiều, yêu quân cũng có rất nhiều, nhưng có phải hay không mỗi người cũng dám làm ra khiêu chiến vị kia yêu hậu sự tình đấy, nói cho cùng, còn là chỉ có nàng một cái, nữ tử quần trắng vừa nhìn thấy thanh kiếm kia, liền biết là ai đã đến, tiện tay nhấp lên chuôi này thập lý, nàng có chút cao hứng, hơn 100 năm, bản thân không đi tìm hắn, hắn coi như là biết rõ tìm đến mình, hắn có rất nhiều kiếm, nàng đều gặp, tự nhiên đều biết, đã có kiếm, người còn xa sao, mở ra đại trận, nàng đầu nói một câu nói, liền quay người đã đi ra nơi đây.